Tổng tài, anh sai rồi. Chương 47, khởi đầu của bi kịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thần kéo cô đến căn phòng giam nhốt Cách Nam và Cách Hiên. Cách Cổ Lạp lúc này chỉ biết khóc. Cô không hiểu tại sao Đông Thần lại giận dữ như vậy. Hắn túm lấy gáy của cô, ép cô nhìn thẳng về góc phòng. Hai người đàn ông toàn thân là vết thương máu đang nằm thoi thóp. Nhìn đi, bọn chúng là những kẻ đáng chết. Sau đó, hắn rút khẩu súng trong túi ra nhét vào tay của cô. Giờ đây nhìn gương mặt của rất đáng sợ. Cách Cổ Lạp như không tin vào mắt nhìn. Dáng vẻ người chồng dịu dàng thường ngày đã mất. Cô không tin rằng Đông Thần là người như vậy. Hắn sẽ không bao giờ bảo cô giết người. Anh không phải như vậy. Đông Thần, anh không phải như thế này. Tại sao lại không? Là em ép tôi phải vậy. Đông Thần, anh đừng. Càng nói tay của Đông Thần càng siết chặt khiến cô đau buốt. Cách Cổ Lạp không thể chịu đựng được mà quay người đẩy hắn ra. Cô muốn cách xa hắn nhưng hai chân lại vấp vào nhau ngã xuống đất. Bên tai đột nhiên có ai gọi cô. Giọng nói của đối phương quá yếu ớt. Cổ Lạp, Cổ Lạp. Cô quay mặt lại, thấy người đàn ông gần đó đang gọi cô. Hai hàng nước mắt lại chảy thêm. Từng cơn nhức đầu liên tục kích thích não bộ. Cách Cổ Lạp chợt nhắm mắt, hét to ôm đầu. Rất nhiều hình ảnh hiện lên. Ký ức mà cô đã đánh mất. Những hình ảnh người thân của cô. Sao cô lại hành động như vậy? Rốt cuộc cô đã làm cái gì? Đông Thần sa sầm nét mặt. Lạp Nhi, hắn đi tới chỗ của cô. Định ôm cô vào lòng. Ai ngờ, lúc này Cách Cổ Lạp mở mắt ra. Ánh mắt cô đỏ đến nỗi dường như muốn chảy máu. Ngay lập tức, cô đẩy Đông Thần ra nhanh chóng lùi thân thể cách xa hắn. Anh, là tên khốn. Anh là kẻ giết người. Em nhớ lại những gì? Mỗi khi hắn muốn đến gần cô, là cô lại muốn tránh xa hắn như nhìn thấy thú dữ. Cách Cổ Lạp gào khóc trong tuyệt vọng. Lúc này, cô nhìn về phía của Cách Nam và Cách Hiên đang nằm đó. Cách Cổ Lạp bò về phía của Cách Nam nâng đầu của anh lên. Anh cả, xin lỗi. Anh cả, em xin lỗi. Cơ thể của Cách Nam yếu lắm rồi. Vết thương trên người khá nặng lại bị bỏ đói nên dường như anh không còn một chút sức lực nào. Cách Nam nhắm mắt, anh cảm thấy rất vui khi đứa em gái này nhớ ra. Anh vô dụng không thể bảo vệ được em. Không, là em hại anh. Anh à, anh cố lên. Rồi chúng ta sẽ đi. Đi khỏi đây. Cả, Cách Hiên nữa. Thấy cô muốn rời đi. Đông Thần nhặt khẩu súng dưới đất lên. Hắn vô tình hướng họng súng lên trên bắn một phát. Chẳng phải em muốn tôi tin em sao? Tự mình giết hai tên này đi. Cô không ngờ Đông Thần lại độc ác như vậy. Đời này cô hận nhất chính là gặp hắn. Cô hận tới nỗi muốn giết hắn ngay tức khắc. Cách Cổ Lạp đặt Cách Nam xuống. Cô mệt mỏi cố gắng đứng dậy bước tới trước mặt của Đông Thần. Hắn nhìn cô. Còn cô đưa tay túm lấy cổ áo của hắn. Họ mà chết, tôi cũng sẽ chết theo. Anh yêu cái thân thể này của tôi thì tôi sẽ cho anh. Nhưng, thứ anh nhận được chỉ là cái xác này thôi. Cô càng nói lại càng công kích cơn tức giận của hắn. Hai người họ vốn không thể hợp nhau được. Hắn đã làm tất cả mọi thứ rồi. Vốn hắn đã nhịn, hắn đã để cô mất đi trí nhớ. Nhưng cô lại không biết điều. Cứ phải thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Chẳng lẽ ở bên hắn không tốt sao? Hắn có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Tại sao cô lại không thể nghĩ cho hắn một chút? Được rồi, lần này coi như tôi vì em. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ tha cho hai người họ. Cách Cổ Lạp im lặng. Hắn là đang cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi. Đi. Chúng ta về thôi, em chưa ăn tối đúng chứ? Nếu để cho cô lựa chọn thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ theo hắn. Tuy nhiên, vì hai anh của cô, bất kể lý do gì cô cũng nhịn. Đông Thần tiến lên định đỡ cô. Ai ngờ, Cách Hiên từ nãy vẫn đang nằm đó giờ đột nhiên vùng dậy tiến tới nắm lấy tay của cô. Cổ, Lạp, em không được đi, dù anh có chết anh cũng không cho em theo hắn ta. Cách Hiên, bỏ tay cô ấy ra ngay. Cách Hiên do bị giam nhốt dẫn tới bao sự kìm nén đến bây giờ bùng phát. Anh ta dù chết cũng không thể để em gái có liên quan gì tới Đông Gia. Tao sẽ giết mày, cả Đông Gia của mày phải trả giá. Vừa nói Cách Hiên vừa xông đến phía của Đông Thần giằng khẩu súng trong tay của hắn. Cách Cổ Lạp bị hai người làm cho ngã xuống đất. Cô vội vàng ngồi dậy muốn căn ngăn. Lại bị đẩy ngã thêm một cái. Cách Hiên, anh dừng tay lại đi. Đông Thần, anh cũng dừng tay lại cho tôi. Hai người đàn ông không thèm nghe lời nói của cô mà giằng co quyết liệt. Cách Cổ Lạp đứng dậy, định chạy tới lôi Cách Nam ra. Ai ngờ một tiếng súng chói tay vang lên. Từ khoảng cách này, một dòng máu đỏ của người đó bắn lên gương mặt của cô. Cách Trương.